Chương 81, liền là đơn giản như thế. Nhanh chóng hướng về phía sau nhảy đi, một bên cùng thập tự huyết nhận mở ra khoảng cách, đồng thời hai tay bắt đầu kết ấn. Thổ độn. Thổ trận bích rùng ùng một đạo tùy cứng rắn nham thạch tạo thành tường từ dưới đất chui ra ngoài, ngăn cản ở trước người của mình, kể từ đó thượng nhận trong lòng mới thở phào. Chỉ bất quá rất nhanh, mới vừa bung ra tâm lại lần nữa nhắc tới. Ầm, không có ngăn cản lực, thập tự huyết nhận trực tiếp xẻ đem nham thạch tường phá vỡ. Tháng này nhận thôn thượng nhận trong lòng cả kinh, vội vã tiếp tục đi qua hai tay của mình đi qua thổ dưới mặt đất chuyển vận trả cơ ra. Úng úng liên tiếp lưỡng đạo nham thạch tường lần thứ hai từ dưới mặt đất chui ra ngoài, như vậy rốt cục đem thập tự huyết nhận thế tiến công cho trung hòa. Băng sơn kích chỉ bất quá đúng lúc này, yêu nguyệt thân ảnh cũng đông nhiên xuất hiện ở phía trên, hai tay nắm trong tay chạm thủ đại đao hướng về phía tre ở tháng nhận thôn thượng nhận trước mặt nham thạch tường liền phách chặt xuống. Giang giác cầm trực tiếp từng cục nước toát ra, nhìn trước mắt tình hình này, thượng nhẫn không kịp nghĩ nhiều tiểu vội vàng lui về phía sau. Trảm thủ đại đao trực tiếp xem trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều phát sinh một trận khoảng cách lay động, hào quang màu đỏ ngòm lại xuất hiện ở trảm thủ đại đao chém trên mặt đất, trực tiếp mở ra một đạo to lớn câu. Khe, về phía trước thượng nhẫn kéo dài đi. Một cái nghiêng người. Máu kia mang liền sát lấy bên cạnh mình mà qua hướng cùng với chính mình thân tiếp tục kéo dài đi, nhìn liền tại chính mình dưới chân bên cạnh đất nước ra mặt, cái này thượng nhận không khỏi lau mồ hôi lạnh, nếu như trực tiếp phách ở trên người mình nói, ước đoán trực tiếp sẽ hai nửa. Ghê tởm, không đửa cờ qua một cái tiểu quỷ thôi, sử dụng rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật, lại có uy lực lớn như vậy hơn nữa hắn chẳng lẽ không cần thời gian đi kết ấn có thể công kích liên tục sao? Cái này thượng nhẫn đối mặt với yêu nguyệt một loạt công kích, trong lòng không khỏi khiếp sợ nghĩ đến. Đây cũng là yêu nguyệt cuồng chiến sĩ kỹ năng ưu thế lớn nhất một trong, ngoại trừ làm thí dụ vĩ đại ở ngoài, còn có chính là không cần kết ấn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể thuận phát ra ngoài, cũng là bởi vì này hắn có thể đủ đem thượng nhẫn áp chế không có sức đánh trả. Ngươi thượng nhẫn tuy là lợi hại, tuy nhiên lại như trước muốn đi kết ấn mới có thể sử dụng nhẫn thuật, mà nếu như không có thời gian đi kết ấn nói, giống như là nhổ răng láo hổ, uy lực giảm nhiều. Thủy độn, bạo thủy trùng ba hòa độn, đầu khắc khổ cũng trong lúc đó, lượng đến thanh âm phân biệt từ nơi này thượng nhẫn bên trái cùng phía bên phải chuyển đến, chỉ thấy hổ xỉ gạ kỷ kỷ sạm cùng mẹ tở dù mỉ hai người đã kết ấn hoàn thành. Ầm ầm to lớn dòng sông từ hổ xỉ gạ kỷ kỷ sạm trong miệng thốt ra đến, cái này bạo thủy trùng ba chính là hắn tự nghĩ ra một cái cấp độ B nhân thuật, cũng không có gì lực công kích, chẳng qua nhưng có thể chế tạo số lớn dòng sông, đem chiến đấu trường mà cải tạo là đối với mình có lợi môi trường. Từ có đại đao giao cơ sau đó, hổ xỉ gạ kỷ kỷ sạm bình thường vẫn luôn sẽ quên giao cơ trong cơ thể chuyển vận trả cờ dạ tiến hành chứa đựng. Cho nên nói ở thời điểm chiến đấu có thể chút nào không lo lắng đi sử dụng loại này tiêu hao trả cờ dạ thủy độn. Mà lần này, mẹ tờ rủ mì sử dụng cũng cùng với tuyệt nhiên ngược lại hỏa độn. Cấp độ B hỏa độn nhẫn thuật đầu khắc khổ, hợp với từ miệng trùng phun ra mấy viên hỏa cầu thật lớn, trực tiếp cùng hổ xỉ gạ kỷ kỷ sạm bạo thủy trùng ba bộ dạng đụng vào nhau. Xoẹt trắng xóa hơi nước xuất hiện. Chỉ bất quá thoáng qua trong lúc đó cũng đã đem phương viên cân nhắc trong vòng 10 thước không gian toàn bộ bao phủ ở trong sương mù, nhưng mà này còn không phải thông thường vũ khí, mà là ẩn chứa nhiệt độ cực kỳ cao độ hơi nước. A a bỏng chết ta su đám tiểu quỷ chờ cho ta trong sương mù truyền đến thượng nhẫn tiếng kêu thảm thiết, cái này hơi nước ôn độ thế nhưng đổ sộ 8-90 độ, không đừa cờ cảm giác nóng nói đó mới kỳ quái. Phóng điện hơi nước sát biên giới, ở Mizuji lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Một hàng kia đứng hàng nhọn hàm răng thoạt nhìn khiến cái nụ cười này càng là tăng vài phần khủng bố, trực tiếp đem trong tay mình lôi đao nha sen vào chân mình dưới từ hơi nước bên trong chảy ra dòng sông chung. Bùn bùn không có bất kỳ ước đoán, tận tình đem chính mình lôi thuộc tính trả cờ dạ toàn bộ dưới vào hai tay lôi đao bên trong, toàn bộ chuyển hóa thành cường lực lôi điện, theo dòng sông chuyển vào hơi nước bên trong. Vô luận là mặt đất hay là không trung hơi nước, lúc này đều bị màu xanh nhạt lôi quang chiếm cứ. Còn kèm theo một trận đón lấy một trận thê thảm tiếng kêu gào thanh âm, phảng phất trở thành một sấm sét lao lung. Một lúc lâu, cảm giác trong cơ thể mình trả cờ dạ đã tiêu hao không ít, mà tiếng kêu thảm kia cũng là càng ngày càng yếu, ở Mizuji mới đưa lôi nha một lần nữa thu hồi lại, đình chỉ tiếp tục phóng điện. Siêu phốc phảng phất tia chớp màu trắng trực tiếp bắn vào hơi nước trong, sau đó chính là bén nhọn vật đâm vào nhục thân. Thể thanh âm, chỉ thấy chính là Dạ Bụ Dạ đem trường đao phùng châm bỏ rơi đi vào. Chật lôi kéo, một thân thể trực tiếp từ còn chưa tan đi đi hơi nước bên trong theo trường đao phùng châm cho mang ra ngoài, rơi trên mặt đất cổn hai cái. Hướng thân thể kia nhìn lại, chỉ thấy chính là đã bị điện nhìn không ra nhân dạng, cả người cháy đen đã không có một khối địa phương tốt chính là cái kia tháng nhận thôn thượng nhẫn, cuối cùng mới là trực tiếp bị Dạ Bụ Dạ dùng trường đao phùng châm trúng đích hầu, dành cho một kích chí mạng. Chính là đơn giản như vậy, một cái đối với trung nhẫn cùng hạ nhẫn mà nói cao không thể chạm thượng nhẫn, cứ như vậy chết ở yêu nguyệt bọn họ năm trung nhẫn trong tay, nếu như hơn nữa phủ gủ kỳ sĩ cả dạn lời nói, đây chính là người thứ hai. Đó cũng không phải yêu nguyệt bọn họ vận khí tốt, cũng không phải cái này thượng nhẫn khinh địch sơ suất, có lẽ có nguyên nhân như vậy, chẳng qua tuyệt đối chỉ là một phần nhỏ. Mà nhiều hơn, cũng dựa vào yêu nguyệt bọn họ ăn ý phối hợp, các ti kỳ trước, trình độ lớn nhất đem năng lực của mình cùng sở trường phát huy được, như vậy mới có thể hành văn liền mạch lưu loát thậm chí không có có một tia dừng lại trực tiếp đem điều này thượng nhẫn đưa vào chỗ chết. Đây là bọn hắn trên chiến trường này 3 tháng đạt được tu hành thành quả, cũng chính là dựa vào loại này cực độ ăn ý đoàn thể chiến thuật, mới có thể buông lỏng đem lần lượt nhị dạ tiểu đội cho bị diệt. Phải biết rằng yêu nguyệt 5 người đều là thiên tài trong thiên tài, yêu nguyệt cuồng chiến sĩ kỹ năng. Mẹ tờ rủ mì ba thuộc tính thiên phú, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm khổng lồ trả cơ dạ, ở Mizuji lôi độn tạo nghệ cùng với lôi đao nha, ở hơn nữa Dạ Bụ Dạ ám sát thuật. Mỗi người đều có chúc với sự cường đại của mình năng lực, ở hơn nữa không chê vào đâu được phối hợp, có thể đạt được thứ hiệu quả này cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào.